Tần Phàm có thể cảm giác được các loại ánh mắt phức tạp đến từ bốn phía, trong đó lấy hâm mộ và đố kỵ chiếm đa số. Mà một góc trên diễn võ trường, Tần Tiến đã quay lại cũng thấy được một màn này. Bộ dáng thân mật của hai người Tần Phàm và Tần Ly khiến mặt của hắn càng thêm âm trầm. Một hồi tranh tài cuối cùng của cấp võ đồ, Tần Phàm đấu với Tần Vũ, mời lên luận võ đài. Nhưng vào lúc này, thanh âm của trọng tài truyền khắp toàn trường, sau đó liền thấy một thiếu niên tự tin dẫn đầu nhảy lên luận võ đài. Nhìn hắn động tác nhẹ nhàng, gọn gàng, có thể thấy được so với các đối thủ trước kia của Tần Phàm cao minh hơn rất nhiều. Tiểu Phàm, Tần Vũ này ở Tần gia chúng ta có một ngoại hiệu, gọi là tiểu quái vật, năm nay vẻn vẹn chỉ 13 tuổi, võ đồ cửu cấp, nhưng từ khi hắn 10 tuổi đã có cảnh giới đó rồi. 3 năm cũng không đột phá đến cảnh giới võ giả. Bất quá lại không ai dám xem thường hắn, đó là bởi vì hắn tu luyện một môn công quyết cực kỳ lợi hại. Tuy rằng tiến triển chậm chạp, nhưng uy lực cực lớn. Thanh âm êm ái của Tần Ly truyền đến bên tai, khiến Tần Phàm đối với thiếu niên thoạt nhìn có chút non nớt trên đài đã hiểu rõ đại khái. Tiểu quái vật, khóe miệng Tần Phàm lộ ra một vòng vui vẻ, như vậy cũng thật thú vị. Tỷ tỷ yên tâm, đệ tất sẽ giành được đệ nhất. Tần Phàm ôn nhu liếc Tần Ly, sau đó tung người một cái, cũng ưu nhã đứng trên đài tỷ võ. Vì tỷ tỷ, lúc này, câu nói sau cũng kia cũng truyền vào trong tai Tần Ly, lập tức khiến thiếu nữ tuyệt sắc trấn tĩnh kia trong lòng như hươu chạy, trên mặt đẹp lẳng lặng hiện lên một vòng ửng đỏ. Trên đài tỷ võ, hai người nhìn nhau, trên người đều mang theo tự tin nhàn nhạt. Hắc hắc, trận này sẽ có chút đặc sắc rồi. Tộc nhân dưới đài đối với trận đấu này kỳ thật rất là chờ mong. Tần Phàm đã bỏ đi danh tiếng phế vật, trải qua mấy trận tranh tài, đã không người nào dám xem thường hắn nữa. Mà Tần Vũ đối diện hắn lại càng nổi danh trong tộc nhiều năm, mọi người đều biết sự lợi hại của hắn. Ngươi đoán tiểu quái vật và tiểu yêu quái này ai sẽ thắng? Cũng có tộc nhân âm thầm đánh bạc. Tần Phàm còn không biết đã có tộc nhân giúp hắn có được ngoại hiệu như thế. Ha ha, tuy rằng Tần Phàm trở thành hắc mã lớn nhất tranh tài năm này, nhưng là dù sao từ tam cấp võ đồ đến võ đồ cửu cấp mới 3 tháng, mà tiểu quái vật đã dừng lại ở võ đồ cửu cấp đến 3 năm rồi. Hơn nửa công quyết hắn tu luyện kia, chậc chậc. Tộc nhân khác nói, cái nhìn của ta lại bất đồng. Tiểu yêu quái mặc dù chỉ tiến vào võ đồ cửu cấp thời gian không dài, nhưng kinh nghiệm thực chiến không biết vì sao lại vô cùng phong phú. Ta xem hai người sợ là ngang nhau a, lại một tộc nhân nói. Nghị luận nhau nhau dưới đài, hai người dừng trên đài cũng bắt đầu sinh ra hứng thú với đối phương. Theo Tần Phàm xem ra, Tần Vũ đứng đối diện, bình tĩnh mà tự tin, thoạt nhìn thành thục hơn lứa tuổi nhiều. Mà theo Tần Vũ xem ra, phế vật Tần gia đã nổi tiếng nhiều năm ở trước mặt lại mang đến cho hắn cảm giác nhìn không thấu, nguyên lai ngươi chính là Tần Phàm ca ca. Ha ha, không thể tưởng được chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Có người cho ta 5.000 kim nguyên, nói nếu như ta ở trên tranh tài gặp được ngươi thì không nên lưu thủ. Thiếu niên đối diện trên mặt đọng lấy nụ cười tự tin, đánh giá Tần Phàm một phen liền tùy ý nói. Lúc nói chuyện phảng phất như trò chuyện với ca ca nhà mình vậy. A, Tần Phàm có chút nghi hoặc, nhưng theo hắn nghĩ thì Tần Vũ hẳn là hậu thủ của Tần Uy A. Vì vậy tự tin mỉm cười nói, vậy Tần Vũ đệ đệ nhất định phải dùng hết toàn lực A. Có lẽ ngươi cũng không có cơ hội lưu thủ đâu. Đệ nhất võ đồ này, ta nhất định phải có. Ha ha, Tần Phàm ca ca nghĩ giống ta, đối với đệ nhất võ đồ của gia tộc, ta cũng nhất định phải đạt được. Tần Vũ thoải mái cười nói. Vậy thì nói chuyện bằng thực lực đi. Tần Phàm nhún vai nói. Đúng vào lúc này, thanh âm trọng tài truyền khắp toàn trường. Tranh tài bắt đầu. Tuy rằng Tần Phàm và Tần Vũ thoạt nhìn đều lộ ra bình tĩnh mà tự tin. Một bộ tin tưởng tràn đầy, nguyện nhất định phải có. Nhưng trong tranh tài lúc trước, hai người đều đã xem qua thân thủ đối phương. Cũng biết đối phương không phải đèn đã cạn dầu, cho nên đều lộ ra cẩn thận. Trong khoảng thời gian ngắn, một màn mang tính hí kịch lại xuất hiện. Hai người đều không có lựa chọn xuất thủ trước, chỉ phân biệt đứng ở hai bên, mặt mang mỉm cười, phảng phất giống như hai bằng hữu xa cách lâu ngày không gặp vậy. Đã có thể bắt đầu. Trọng tài trông thấy hai người cũng không có nhúc nhích tay, cho là bọn họ không nghe được, chỉ đành kiên trì nhắc nhở. Tần Phàm và Tần Vũ nhìn nhau cười cười, sau đó cơ hồ đồng thời, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông vội về phía đối phương. Man Ngưu trùng kích, Kinh Đào phách ngạn. Ngay ở vị trí trung tâm luận võ đài, hai người khí thế như cầu vồng đồng thời đến, hai cái nắm đấm giống như hai đầu trâu điên gầm thét, hung hăng đụng vào nhau. Thống khoái, hai thân ảnh vừa chạm vào liền phân ra, nhưng lại phân biệt đánh ra mấy quyền, mỗi một quyền đều lấy cứng đối cứng, vừa đối với vừa. Bởi vì Tần Phàm có pháp môn vận dụng võ khí mà Cổ Mặc dạy cho nên có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng bản thân, mà Tần Vũ bởi vì đã dừng lại ở võ đồ cửu cấp 3 năm, võ khí hùng hậu lâu dài, vậy nên hai người đối bính mấy quyền, vậy mà lại ngang nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, đệ nhất võ đồ khiến cho Tần Phàm càng ngoài ý muốn chính là, một phen giao thủ qua đi, hắn phát hiện Tần Vũ vậy mà cũng có kinh nghiệm đối chiến cực kỳ phong phú, hơn nữa nếu so với mấy tộc nhân trước đây thì phản ứng nhanh hơn nhiều lắm. Đây là tiểu quái vật mà Tần tộc trưởng nói sao? Thật đúng là thật lợi hại. Đương nhiên, Tần Phàm tiểu công tử cũng không kém. Tranh tài lần này quả nhiên đặc sắc a. Trên đài cao, Điền gia tộc trưởng đối với hai thiếu niên đang tranh đấu kịch liệt trên đài khen không dứt miệng. Đích thật là đáng xem 10 phần, hai người thực lực đều không kém bao nhiêu. Tiết gia tộc trưởng một thân nho phục vuốt râu dài khẽ cười nói, nhưng chẳng biết tại sao, ta nhưng lại có một loại trực giác, cuộc tranh tài này Tần Phàm tiểu công tử sẽ thắng. A, nhưng ta lại cảm thấy hài tử nhỏ tuổi kia sẽ thấy, Tần tộc trưởng ngươi nói có đúng không? Lúc này thanh âm âm dương quái khí của Ngô Hồng Thiên lại truyền đến. Ha ha, có gì đâu, đều là binh sĩ của Tần gia ta, người nào thắng ta cũng đều cao hứng cả. Tần Hồng lại cởi mở mà cười nói, hắn đối với biểu hiện của Tần Phàm đã hết sức hài lòng rồi, đồng thời trong lòng của hắn cũng không khỏi nghĩ nói, tiếp tục như vậy, có lẽ tiểu phàm thực sự có khả năng trong 3 năm đột phá đến cảnh giới võ sư a. Hừ, Ngô Hồng Thiên tự làm mất mặt, không khỏi thầm hừ một tiếng. Mà dưới đài, Tần Ly lặng yên quan sát quyết đấu giữa hai người, nhưng trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Tiểu phàm hắn tựa hồ chỉ học được một loại võ kỹ, mà Tần Vũ lại có rất nhiều thủ đoạn chưa sử ra. Tiểu phàm muốn thắng trận này thập phần gian nan. Bất quá tiểu phàm có thể có biểu hiện như vậy, phụ thân có lẽ cũng hài lòng rồi. Nghĩ đến, Tần Ly không khỏi nhìn thoáng qua trên đài cao, trông thấy dáng cười vui mừng của Tần Hồng, lòng cũng an tâm một chút. Nhưng tiếp theo không biết nghĩ tới điều gì, mặt đột nhiên hiện lên một vòng đỏ ửng. Lại không biết, bộ dáng thẹn thùng kia của nàng, không biết dẫn tới bao nhiêu thiếu niên đang chú ý nàng tim đập rộn lên, như say như dại. Tần Tiến ở một góc khác, trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra một tia ôn nhu, ánh mắt thâm tình nhìn Tần Ly, thì thào tự nói, Ly Nhi, ngươi chờ, vô luận như thế nào, ta cũng nhất định sẽ lấy ngươi làm vợ, ta sẽ khiến ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Đương nhiên, từ Ly Nhi này hắn chỉ dám gọi trong lòng, ở trước mặt Tần Ly, hắn vẫn gọi là Tần Ly tiểu thư, kỳ thật cũng không khác lắm với Tần Ly nghĩ. Ngoại trừ huyền trọng quyền, võ kỹ Tần Phàm tương đối thành thục cũng chỉ có chiêu Man Ngưu trùng kích được Cổ Mặc cải tiến qua này thôi. Dù sao chỉ có 3 tháng, không thể phân tán tinh lực đi học tập nhiều võ kỹ hơn nữa. Hơn nữa võ kỹ thích hợp giai đoạn hiện giờ cũng không nhiều lắm. Cho nên, Tần Phàm cũng liền xuất hiện cục diện nhất chiêu tiên, cật biến thiên. Dựa vào nhãn lực cao minh cùng kinh nghiệm đối chiến phong phú, dựa vào một chiêu Man Ngưu trùng kích đã đánh bại các tộc nhân trước. Chỉ là hiện giờ gặp phải Tần Vũ cũng có kinh nghiệm đối chiến phong phú, cho nên thoáng cái lâm vào hạ phong. Hơn nữa còn là vì Tần Vũ còn sử dụng toàn lực nữa,